Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 563. Chanut City, Safari Zone phía trước là Safari Zone lối vào. Lúc này ở nơi này đã tụ tập thành vì một cái tiểu nhân thành trấn. Ở chỗ này không chỉ có Pokemon trung tâm, còn có một số cửa hàng. Trong đó có ba loại rất chân quý Pokebo, Sao Huyệt Cầu, Dark Bo cùng Tiên Cơ Cầu. Cái này ba loại Pokebo, Lương Đức Hoàng đã từng giới thiệu qua, đều là rất đặc thù Pokebo. Sao Huyệt Cầu liền là mục tiêu đẳng cấp càng thấp, bắt được tỷ lệ lại càng lớn. Đương nhiên, đây là đang trò chơi bên trong. Thế giới hiện thực không chỉ có đẳng cấp thấp bắt lấy được tỷ lệ lớn. Thể lực ít thời điểm bắt được tỷ lệ cũng sẽ gia tăng. Tiên Cơ Cầu liền là vừa đụng không đến thời điểm liền ném ra, bắt được tỷ lệ x4, khá cao tỷ lệ chính xác. Phải biết Altrabo cũng chỉ có 2 mà thôi. Darkbo đặc tính tương đối đơn nhất, không nhìn thấy mặt trời tình huống dưới, bắt được tỷ lệ liền sẽ x3. Nói cách khác, tại trong hang động hoặc là tại ban đêm, bắt được tỷ lệ liền là gấp 3. Ngoại trừ 25 cái này ba loại chân quý Pokebo bên ngoài, còn có một loại tên là bầu trời biêu kiện Đông Không Tây. Bất quá cái này Đông Không Tây có chỗ lợi gì, Lương Đức Hoàng nhưng không biết. Hắn trước kia chơi game thời điểm, mặc dù không có chơi qua cái này một bản, nhưng là chơi qua Ngọc Lục Bảo. Ngọc Lục Bảo bên trong cũng có biêu kiện, nhưng ngoại trừ thay đổi triều đại tệ hộp bên ngoài, thật không biết còn có chỗ lợi gì. Ngoại trừ cái cửa hàng này, còn có bán Pokemon đồ uống. Pokemon đồ uống liền là phòng ngự tăng cường tề, công kích tăng cường tề những này. Những này Đông Không Tây mặc dù ở trong game không có tác dụng gì, nhưng ở thế giới hiện thực thế nhưng là cực là hữu dụng. Đây chính là tăng lên Pokemon tiềm lực tồn tại. Bất quá đáng tiếc, cái này Đông Không Tây ở trong game cũng chỉ có tên, nhưng là cũng không có bán. Đối với cái này Lương Đức Hoàng cũng cảm giác có chút đáng tiếc. Bất quá chỉ là ba cái kia Pokebo liền đầy đủ để hắn giá trị về giá vé mua 10 cái cất vào trong bọc, về sau nói không chính xác lúc nào sẽ dùng đến. Sau đó hắn liền đi vào Safari Zone bên trong, xuyên qua muốn so lá lục bản bên trong lớn rất nhiều đại sành, bỏ ra 500 khối tiền, cầm 30 cái Safari Bo về sau, Lương Đức Hoàng liền đi tới Safari Zone bên trong địa khu. Mới vừa đi vào đến, hắn liền không cấm qua a hát xong một không âm thanh. So với lá lục bản Safari Zone, nơi này Safari Zone muốn so chỗ đó lớn rất nhiều. Với lại địa nghê cực là phức tạp, không giống như là Fuchsia City hoang dại vùng quê dạng, trên cơ bản đều là cây lâm. Nơi này Lương Đức Hoàng một chút nhìn sang, thật có tốt địa bàn của ta. Thảo nguyên, hoa viên, hiếm cây đại thảo nguyên nham trận, mép nước nham nước lộ ra nguyên, rừng rậm, đất hoang, bên cạnh ngọn núi rừng rậm, đầm lầy, núi không phong diêu sa mạc đủ loại địa nghê. Cái gì cần có đều có. Tại đi tới trước đó hắn cũng nhìn nơi này giới thiệu. Yo sĩ, nơi này xuất hiện Pokemon hoàn toàn là ngẫu nhiên. Mỗi ngày đô vui dạng. Theo lý mà nói, ở chỗ này có thể đụng không đến bất kỳ người không tưởng tượng nổi Pokemon. Nói cách khác, nơi này ngoại trừ thần thú bên ngoài, cái khác Pokemon đều là có khả năng đụng không đến. Đây cũng chính là nói, những cái kia chuẩn thần ở chỗ này cũng có. Cái kia thật đúng là khoa trương. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Lương Đức Hoàng tức có một ít hưng phấn, lại có một ít thấp thỏm nói ra. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, nơi này nếu có La Vita lời nói cũng không tệ rồi. Nhưng nếu như nơi này thật cái gì cũng có, vậy có phải hay không cũng có thể suy tính một chút cái khác chuẩn thần. Mang ý nghĩ như vậy, Lương Đức Hoàng thả ra Tauro, bắt đầu ở nơi này chạy. Bên này Pokemon chủng loại đúng là nhiều, với lại số lượng rất có thể nhìn. Chỉ là trên thảo nguyên liền thấy được thành đàn Rattata cùng Raticate. Thỉnh thoảng còn sẽ có Abra thuấn di tới. Còn có thành bầy Ponyta cùng Girafarig. Còn chỗ còn có Houndoom cùng Stantler. Thậm chí còn có Smeargle, loại này cũng không thường gặp Pokemon. Bất quá nhất làm cho Lương Đức Hoàng kinh ngạc chính là nơi này dường như thật dạng gì Pokemon đâu có. Bởi vì hắn khi đi ngang qua một cái hồ nhỏ thời điểm, rõ ràng thấy được Lotad. Phải biết loại này Pokemon thế nhưng là hoen địa khu mới có, là không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Chính khi hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, một con sinh từ đằng xa bụi cỏ vọt ra ngoài. Trời ạ, thậm chí ngay cả sinh cũng có. Nhìn xem cái kia một đạo xanh đen giao nhau thân ảnh ẩn vào đến bụi cỏ bên trong, Lương Đức Hoàng là thật có chút tin tưởng, nơi này khả năng ngay cả cái khác chuẩn thần cũng có. Bởi vì là sinh, thế nhưng là Sinnoh địa khu Pokemon. Một đường đi qua thảo nguyên về sau, Lương Đức Hoàng liền đi tới xa xa cánh đồng hoa. Nơi này thực tình là cánh đồng hoa, bởi vì là khắp nơi đều là hoa. Raticate, Clefairy, Jigglypuff, Poliwag, Geodude loại hình Pokemon ở chỗ này đâu có. Thậm chí Lương Đức Hoàng còn xa xa thấy được một cái Chansey. Nhìn thấy con này Chansey thời điểm, Lương Đức Hoàng đúng là do dự một chút, bởi vì là tiểu đội của hắn hiện tại cũng không có một cái nào bác sĩ. Bắt một cái Chansey cũng không tệ dáng vẻ. Bất quá Chansey vừa mới nhìn thấy Lương Đức Hoàng liền trốn. Lương Đức Hoàng nhìn xem nó biến mất thân ảnh, cũng không có vội vã đi tìm. Nhớ ở nơi này có Chansey là được rồi. Hắn muốn bắt Chansey ý nguyện còn không phải đặc biệt, không cái khác mãnh liệt. Về sau nếu có cần, có thể tùy thời lại đến bắt. Dù sao đã nhô ra địa đồ, về sau dùng Abra thuấn di tới là được rồi. Rất thuận tiện, ngoại trừ những này Kanto địa khu Pokemon bên ngoài, nơi này còn có Seedot, Masquerade loại hình Pokemon. Nhìn bên này Pokemon, đúng là rất nhiều A1. Một đường đi qua, Lương Đức 927 Hoàng cũng coi là thêm kiến thức. Nơi này thật có rất nhiều Pokemon, nhất là cái khác địa khu. Nhưng những này Pokemon mỗi ngày đô sẽ khác nhau, đến là để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn. Hắn đã suy nghĩ kỹ, đợi đến về sau mỗi ngày hắn đem hắn Pokemon nhóm an bài tốt về sau, liền đến đi một vòng, nhìn xem có cái gì chuẩn thần loại hình. Một đường đi, một đường nhìn, trong bất chi bất giác, Lương Đức Hoàng cũng đi qua hiếm cây đại thảo nguyên, nước lộ ra nguyên, rừng rậm, đất hoang, đầm lầy, núi không phong cùng sa mạc. Bất quá nhìn hắn hôm nay vận khí cũng không phải là quá tốt, bởi vì là cũng không có đụng không đến hắn muốn chuẩn thần. Nhất là tại núi không phong bên kia, Tyranita mặc dù được gọi là sa mạc bạo quân, nhưng kỳ thật Lavita là xuất hiện ở trên núi, cho nên hắn cố ý tại núi không phong nơi đó thật tốt tìm tìm. Bất quá hôm nay cũng không có phát hiện Lavita tung tích, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi. Hiện tại hắn phía trước chính là nham thạch, cũng là hắn duy nhất chưa từng đi địa phương. Nhìn một chút thời gian, chuyển cái này một vòng cũng kém không nhiều dùng 5 cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.